Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, chương 814, mưa to tới. Từ Khuyết nhướng mày một cái. Vì vậy thanh âm lại là cung phi thanh âm. Theo lý mà nói nàng là hướng dẫn du lịch. Ăn cơm loại sự tình này là giao cho nông gia vui nhân thông báo. Chính nàng tới thông báo làm gì? Con mắt của Từ Khuyết sáng lên. Chỉ có một khả năng. Đó chính là nàng một mực ở cửa nghe lén bọn họ nói chuyện. Tống Phương Phương hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Vì vậy cùng Từ Khuyết khai môn. Phát hiện cung phi đã không có ở đây cửa. Hai người bọn họ chỉ có thể hướng đại sảnh đi tới. Phát hiện các du khách đã cũng vây ngồi ăn chung đứng lên. Nơi này thức ăn cũng không tệ. Đều là một ít rau cải. Nhìn ra được người ở đây thích ăn cay. Mỗi một thức ăn cũng thả hột tiêu. Ăn cơm xong. Bên ngoài rốt cuộc trời bắt đầu mưa rồi. Cuồng phong kèm theo mưa to. Để cho trong phòng vang lên số không thanh vũ trích âm thanh. Cũng may tất cả mọi người trong phòng rồi. Từng cái bắt đầu nói chuyện phiếm đứng lên. Trưởng thôn, chúng ta khi đi tới sau khi nghe trước mặt trấn trên một nhà chủ quán cơm nói. Nơi này các ngươi ma quỷ lộng hành. Rốt cuộc có phải là thật hay không à? Có chuyện tốt người tốt kỳ hỏi. Đúng vậy, ta nghe thẩm được hoảng đâu rồi. Chuyện này có phải là thật hay không? Trưởng thôn nở nụ cười. Nói, đều là lời đồn đãi thôi. Làm sao có thể coi là thật đây? Nhưng là nói như vậy, loại này lời đồn đãi sẽ không có lửa làm sao có khói. Tóm lại lúc trước phát sinh qua chuyện gì chứ? Thấy tất cả mọi người đã nói như vậy, Từ Khuyết cũng không sợ để cho người ta hoài nghi gì rồi. Gật đầu nói, ta còn nghe hướng dẫn du lịch cùng ta nói một cái cố sự đâu rồi. Nói cái gì? Ăn tiểu hài nữ nhân cố sự. Mọi người hướng cung phi nhìn. Nguyên lai hướng dẫn du lịch cũng có cố sự a. Trước cũng không nói. Đúng vậy, ta thật thích loại này dân gian hoang đường sự tình. Nói một chút chứ sao? Ai nha, ta cũng vậy tùy tiện nói một chút. Mọi người làm sao có thể coi là thật đây? Cung phi không nói gì nói. Được rồi, ta tới nói đi. Cung phi còn trẻ, loại sự tình này, nàng không hiểu nhiều. Trưởng thôn hướng mọi người cười một tiếng. Hắn chống ba tong, lúc nói chuyện, ung dung thong thả ngồi xuống. Lúc này mới nói, chuyện này là về chúng ta thôn lúc trước một nữ nhân cố sự. Nữ nhân kia là gả đi vào, cụ thể trượng phu là ai? Chúng ta cũng không biết. Sau đó, nàng bởi vì một ít nguyên nhân chết, tràn đầy oán khí, cũng không biết thế nào làm. Nàng đối tiểu hài tử đặc biệt coi là kẻ thù. Cho nên khi đó truyền thuyết, nhà ai tiểu hài tử buổi tối ở bên ngoài, vậy thì sẽ bị ăn. Hoa, khủng bố như vậy. TTT, ta đột nhiên cảm giác sống lưng âm siêu siêu. Một cái lão thái bà nói. Ha ha, mọi người cũng không cần lo lắng. Bây giờ thế đạo này, mặc dù một mực ma quỷ lộng hành, nhưng là ở nơi này chúng ta, những thứ này chỉ là truyền thuyết thôi. Mọi người không cần lo lắng. Mặc dù trưởng thôn nói như vậy, nhưng là chẳng biết tại sao, đang ngồi mọi người đột nhiên đều cảm giác bên người lạnh lẽo. Ha ha, mọi người đừng sợ. Câu chuyện này từ ta khi còn bé liền truyền xuống rồi. Một loại đều là hù dọa tiểu hài dùng. Trưởng thôn hướng mọi người cười một tiếng. Những người khác là lúng túng cười cười. Từ Khuất vẫn nhìn chung quanh thôn dân. Phát hiện những thôn dân này đều không biểu tình gì. Nơi này thôn dân thật đúng là kỳ quái. Tựa hồ cất giấu bí mật gì. Mở một ngày xe, tất cả mọi người mệt mỏi. Bên ngoài lại trời mưa. Vì vậy mọi người thật sớm về ngủ đi. Từ Khuyết đương nhiên sẽ không ngủ. Hắn sau khi vào phòng, liền để cho Tiểu Tuyết ở bên ngoài nhìn. Nếu là có người ở cửa, cũng có thể trước tiên thấy. Chỉ là thẳng đến nửa đêm, cũng không phát hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Đây cũng là để cho Từ Khuyết có chút kỳ quái. Trước hắn cũng chú ý tới hướng dẫn du lịch cung phi ở tại cuối hành lang. Vì vậy để cho Tiểu Tuyết đi qua nhìn một chút. Tiểu Tuyết là linh hồn tư thái, cho nên tùy tiện đi cũng sẽ không bị người phát hiện. Ngược lại cũng thuận lợi. Tiểu Tuyết bay ra ngoài, đi tới cuối. Thực ra, nàng lúc trước thời điểm, cũng đúng trong thôn này nhân rất kỳ quái. Mặc dù những người này đều bảo trì mỉm cười, thật giống như không có chuyện gì tựa như, nhưng là những người này dáng vẻ, sẽ để cho nàng cảm giác tốt giả. Giữa người và người tình cảm, nhưng thật ra là lẫn nhau. Người đối với người khác giả, người thông minh cũng nhìn ra được. Cho nên người đối người cười lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Đi tới cửa, Tiểu Tuyết đầu tiên là nghe một hồi, bên ngoài thiểm lôi chợt lóe, khiến người ta cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Không bao lâu sau khi Tiểu Tuyết chú ý tới trong căn phòng hay lại là không nhúc nhích. Vì vậy chui vào, bên trong nhà tối tăm rậm rạp một mảnh. Bất quá Tiểu Tuyết vẫn có thể thấy rõ trước mặt đồ vật. Nàng chú ý tới, trước mặt lại không có thứ gì. Trong căn phòng không người. Ý thức được điểm này, để cho Tiểu Tuyết quá sợ hãi. Liền vội vàng trở lại, cùng Từ Khuyết nói một lần. Không người. Này đêm hôm khuya khoác, đi nơi nào? Từ Khuyết càng nghĩ càng không đúng tinh thần sức lực. Đột nhiên, trên đỉnh đầu lỗ thông hơi xuất xứ chuyển màu trắng yên. Ánh mắt cô à Từ Khuyết đông lại một cái, lập tức phản ứng lại. Có độc, này đêm hôm khuya khoác, đột nhiên có loại này khói trắng nhô ra. Kẻ ngu sợ rằng đều biết, đây nhất định có độc, đánh ra. Tống Phương Phương lạnh rên một tiếng, đã sớm nói những người này không bình thường. Từ Khuyết nhưng là đảo trong mắt một vòng, liền tranh thủ Tống Phương Phương ngăn lại, nói nhỏ, đây có lẽ là một cơ hội, chúng ta làm như vậy. Từ Khuyết nói nhỏ vừa nói, Tống Phương Phương nghe kế hoạch, gật đầu một cái, ở bên ngoài, cung phi cùng trưởng thôn đứng ở một đám người trước mặt. Trong đêm tối, mỗi người bọn họ mặc trường bào màu đen, sắc mặt nghiêm nghị. Phỉ Nhi, vì chúng ta cái này cung thị thôn, ngươi cực khổ. Trưởng thôn giọng ngưng trọng, đây là ta hẳn làm. Cung phi hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, bất quá thôn bên trong cái kia Từ Khuyết thật giống như có chút không đúng lắm. Ta trước đi ngang qua chỗ của hắn. Vốn là phòng nàng bên trong có hai người, nhưng là ta nghe đến có ba người thanh âm, có thể hay không nghe lầm? Trưởng thôn nhướng mày một cái, suy nghĩ sâu xa nói, không biết, có lẽ là gọi điện thoại đi. Cung phi mẫu thân Trần Tiểu Hoa lúc này bên cạnh nói, chuyện này lúc này cung phi cũng không quyết định chắc chắn được rồi, trước đừng để ý nhiều như vậy. Coi như cái kia Từ Khuyết có cái gì không đúng, nhưng là ở chúng ta mất thần yên dưới tác dụng, lợi hại hơn nữa nhân cũng sẽ bất tỉnh. Đến thời điểm đơn giản, trưởng thôn giải thích, một bên người trung niên nhìn đồng hồ, gật gật đầu nói, trưởng thôn, thời gian không sai biệt lắm, người bên trong cũng không sai biệt lắm cũng ngất đi, từ đường bên kia không thành vấn đề chứ, khóa còn khóa. Chỉ là mấy ngày nay, bên trong tiếng khóc càng ngày càng nặng, người trung niên vừa nói, không kìm lòng được run một cái, hiển nhiên phi thường sợ hãi. Ừ, cung phi, ngươi và mẹ của ngươi đi trước đi, suy nghĩ ngày mai sau khi rời khỏi đây nói thế nào. Trưởng thôn áy náy nhìn cung phi nói, yên tâm đi trưởng thôn, lần này báo một dạng, đều là ta lúc không có ai làm. Người khác không biết ta dẫn những người này tới, cho nên bọn họ cho dù chết rồi cũng không cái gọi là. Cung phi cắn răng, mặc dù coi như rất tàn bạo, nhưng là ánh mắt sâu bên trong nhưng là bất đắc dĩ. Vì trưởng thôn, khó khăn cho ngươi. Trưởng thôn nhắm mắt thở dài, lần này hy vọng có thể thành công. nói một chút gần đây phát sinh ba chuyện đại sự. Gần đây phát sinh ba cái đại sự. Chuyện thứ nhất, mọi người đều biết, Sử Thượng nghiêm khắc nhất sạch lưới hoạt động bắt đầu. Tự mình chừng mấy bản, mặc dù thư không có bị phong, nhưng là rất nhiều chương hồi che giấu. Quyển này Mãnh Quỷ Lâu bị che giấu chừng 10 chương đi. Ta đã sửa đổi xin bỏ lệnh cấm, bất quá không biết rõ làm sao dạng. Chuyện thứ hai, quyển sách này sắp chọn bộ rồi, tháng sau đi, phòng chừng cũng liền 10 ngày. Kết cục ta đã nghĩ xong, tuyệt đối cho các ngươi không nghĩ tới nha. Chuyện thứ ba, sách mới, Chư Thiên Mạnh Nhất Ác Ma Player. Lúc trước kêu kinh khủng hai chữ khảo hạch không thông quá, cho nên đổi thành rồi ác ma. Ân, ta cũng không biết kinh khủng tại sao lại không thể viết. Tóm lại chính là nhân tự do phóng khoáng á. Thỉnh thoảng cũng không biết, thỉnh thoảng cũng không dám hỏi a. Sau đó, Chư Thiên Mạnh Nhất Ác Ma Player đã tiểu mập, ủng hộ nhiều hơn nha. Cảm ơn thân môn quyển sách hoàn bổn sau đó. Hy vọng fan bảng xếp hạng trước 10 độc giả liên lạc ta. Có kỷ niệm thưởng chuyện kia không hay? Chuyện nọ không hay? Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?